Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4188, trong đầm có cá, kỳ danh Huyền Tố. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ha ha, nguyên lai sư tỷ quay tới quay lui chính là mong muốn ăn cá à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dễ làm, sư đệ xuống dưới cho sư tỷ bắt mấy đầu đi lên. Nói làm liền làm, Lâm Bạch cởi áo, thả người nhảy lên rơi vào vọng nguyệt đàm bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố mong mỏi cùng trông mong. Nhìn xem Lâm Bạch linh hoạt ở trong vọng nguyệt đàm truy đuổi con cá. Trong vọng nguyệt đàm sinh trưởng không ít linh ngư. Chính là giữa thiên địa thủy linh lực thai nghén mà sinh. Linh ngư không chỉ có chất thịt ngon. Hơn nữa còn ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa linh lực. Võ giả tầm thường ăn một đầu. Được lợi rất nhiều. Nếu là thần đan cảnh giới võ giả ăn một đầu. Đoán chừng có thể trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới tu vi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh ngư mặc dù mỹ vị. Nhưng ở trong vọng nguyệt đàm lại là rất khó bắt giữ. Cũng liền sáng tạo ra vọng nguyệt linh ngư ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông có tiền mà không mua được truyền thuyết. Vọng nguyệt đàm linh ngư. Ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông gọi chung chi vì. Vọng nguyệt linh ngư. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rơi vào vọng nguyệt đàm bên trong. Lâm Bạch trông thấy trong nước vui sướng mà du lịch linh ngư. Ít hơn một chút đều có bàn tay kích cỡ tương đương. Hơi lớn một chút có một cánh tay lớn nhỏ. Mà lại toàn thân tản ra sáng tỏ bạch mang. Giống như tiên vật bình thường. Vận chuyển tu vi. Lâm Bạch bay thẳng nhích lại gần mình một đầu linh ngư. Linh lực tại lòng bàn tay giống như vòng xoáy bình thường đem linh ngư thu hút trong tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể giữa lúc linh ngư vào tay một khắc này. Đầu này linh ngư bỗng nhiên tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay hóa thành một luồng dòng nước. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Sau đó lại tại Lâm Bạch phía bên phải ngưng tụ thành hình. Đuôi cá bãi xuống, lấy một cái tốc độ cực nhanh rời xa Lâm Bạch. Lâm Bạch quá sợ hãi. Lần thứ nhất bên dưới vọng nguyệt đàm bắt cá. Lại không nghĩ rằng gian nan như vậy. Những này linh ngư lại còn có bực này thủ đoạn bảo mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng không nhụt chí. Chuyển mắt nhìn về phía mặt khác một đầu linh ngư. Tùy theo bay nhào mà đi. Có thể kết quả cơ bản giống nhau. Mỗi khi những này linh ngư bị Lâm Bạch bắt vào tay thời điểm. Liền sẽ tự chủ hóa thành một luồng dòng nước biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quái sự. Lâm Bạch có chút không cam tâm. Vận chuyển chuẩn đạo cảnh toàn bộ tu vi. Tăng lớn lực lượng. Vọt tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong vọng nguyệt đàm linh ngư chấn kinh. Đuôi cá đong đưa. Thật nhanh phóng tới vọng nguyệt đàm dưới đáy hắc ám khu vực. Lâm Bạch tùy theo đuổi theo. Rất nhanh liền đã tới dưới đáy. Lại phát hiện những cái kia linh ngư lại lần nữa hóa thành một luồng dòng nước. Biến mất ở trước mặt Lâm Bạch. Làm Lâm Bạch lần nữa tìm tới bọn chúng thời điểm. Bọn nó đã xuất hiện sau lưng Lâm Bạch. Lại hướng về mặt nước bơi đi. Lâm Bạch vội vàng lại đuổi theo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mặt nước, linh ngư lại hóa thủy chảy. Vượt qua Lâm Bạch sau đó. Hướng về dưới đáy mà đi. Lâm Bạch không sợ người khác làm phiền. Có chút tức giận. Vừa đi vừa về giày vò nửa ngày thời gian. Thực sự không có bắt lấy một đầu linh ngư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha ha ha, ngồi tại trong lương đình Khương Huyền Tố. Trông thấy Lâm Bạch ở trong nước bị linh ngư đùa bỡn xoay quanh. Không khỏi che miệng trong bụng nở hoa. Đương nhiên, Khương Huyền Tố tiếng cười Lâm Bạch là không có nghe thấy. Giờ phút này Lâm Bạch lực chú ý hoàn toàn bị linh ngư hấp dẫn. Ta cũng không tin rồi. Ta Lâm Bạch sẽ bắt không được một con cá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đáp xuống. Thẳng đến đáy đầm mà đi. Phi kiếm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba thanh phi kiếm ly thể mà ra. Chém về phía linh ngư. Mưa lớn kiếm uy tại đáy đầm chém xuống. Lập tức chọc lãng cuồn cuộn mà lên. Linh ngư chấn kinh tán loạn. Thần lôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ hành thần lôi triển khai. Từng đạo lôi đình chi lực tràn ngập ở trong nước. Nếu là bình thường con cá tất nhiên sẽ bị thần lôi đánh cho hồn phi phách tán. Có thể vọng nguyệt linh ngư lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không ngừng hóa thành dòng nước. Chạy ra Lâm Bạch ma trường. Làm Lâm Bạch vận chuyển phi kiếm cùng thần lôi thời điểm. Bỗng nhiên thôn phệ kiếm hồn truyền đến dị động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ở trong nước sững sờ. Đáy lòng nói ra. Có pháp trận. Vừa rồi thôn phệ kiếm hồn truyền đến dị động. Chính là võ hồn bí pháp phá cấm. Thôn phệ kiếm hồn tựa hồ tại cáo chi Lâm Bạch. Cái này đáy đầm phía dưới nơi nào đó. Tựa hồ tồn tại ở một tòa cực kỳ bí ẩn pháp trận. Nhưng Lâm Bạch lại là không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm nay Khương Huyền Tố tại trong lương đình nhìn xem. Lâm Bạch cũng không tốt ở trong vọng nguyệt đàm quang minh chính đại đi tìm pháp trận. Liền đem chuyện này tạm thời ghi lại. Đợi ngày sau có cơ hội. Lại xuống đến tìm tòi. Dày vò hơn phân nửa ngày. Lâm Bạch bất đắc dĩ trở lại trong lương đình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố nét mặt tươi cười như hoa. Long lanh động lòng người. Sư tỷ vì sao bật cười a? Lâm Bạch sắc mặt tối đen. Hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trông thấy có người bị đùa bỡn. Đương nhiên tốt cười. Khương Huyền Tố cười hì hì nói. Chấm. Đúng rồi. Sư đệ. Vừa rồi ngươi ở trong nước đại triển thần uy. Phi kiếm cùng thần lôi đồng loạt ra tay. Chắc là bắt đến rất nhiều linh ngư nha. Mau mau lấy ra nhường sư tỷ nhìn xem. Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt. Mặc áo về sau. Uể oải ngồi tại trong lương đình. Cái này linh ngư rào hoạt. Sư đệ tu vi không tốt. Chưa từng bắt được linh ngư. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố cười nói. A, nguyên lai sư đệ không có bắt được a. Nghe ra Khương Huyền Tố ngôn từ bên trong diễu cợt chi ý, Lâm Bạch nói ra. Sư đệ mặc dù chưa từng bắt được, nhưng là lấy sư tỷ tu vi tất nhiên có thể thành. Xin mời sư tỷ tự mình hạ đi bắt đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố cười đắc ý nói. Hừ hừ, nếu ta xuất thủ, trong vọng nguyệt đàm này linh ngư tự nhiên khó lấy tay ta. Cũng được, để cho ngươi nhìn một cái thủ đoạn của ta. Chấm, Khương Huyền Tố thả người nhảy lên, rơi vào trong đầm nước. Toàn thân áo trắng cấp tốc bị đầm nước ướt đẫm. Chặt chẽ dán vào lấy Khương Huyền Tố ngạo nghễ vô cùng đường cong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ghé vào đỉnh nghỉ mát bên trên. Nhìn thấy Khương Huyền Tố uyển chuyển động lòng người dáng người tại trong đầm nước giống như trong nước tiên tử đồng dạng nhảy nhót. Ướt đậm áo trắng kề sát đường cong. Bày biện ra một bức làm người chấn động cả hồn phách hình ảnh. Diệu A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn ăn cái gì cá nha? Con cá này có món gì ăn ngon? Lâm Bạch cười ha hả nhìn xem. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Khương Huyền Tố tu vi cực cao. Vào trong nước, rất nhanh liền dùng khống chế linh lực ở một đầu linh ngư. Tùy theo liền xông ra mặt nước, rơi vào trong lương đình. Lâm Bạch vội vàng khôi phục thần sắc, ngồi tại trong lương đình. Mắt nhìn phía trước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem, ta bắt đến. Khương Huyền Tố dương dương đắc ý đem linh ngư ném ở trước mặt Lâm Bạch. Sư tỷ lợi hại, Lâm Bạch từ đáy lòng cười nói. Đầu này linh ngư còn không nhỏ, khoảng chừng một cánh tay lớn nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt được khích lệ, Khương Huyền Tố cười đắc ý, có thể tùy theo cúi đầu xem xét. Lại nhìn thấy áo trắng ướt đẫm, kề sát da thịt, nổi bật ra bản thân dáng người hoàn mỹ đường cong. Thậm chí áo trắng ướt đẫm sau đó, còn có thể rõ ràng trông thấy dưới áo lót quần lót. Khương Huyền Tố không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy Lâm Bạch một bức chính nhân quân tử bộ dáng. Mắt nhìn phía trước, không có nhìn về phía Khương Huyền Tố. Có thể Lâm Bạch càng là như vậy chính nhân quân tử bộ dáng. Khương Huyền Tố càng cảm thấy Lâm Bạch là nhìn qua rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương Huyền Tố nhớ tới chính mình vừa rồi tại trong nước bắt cá. Lâm Bạch ghé vào trong lương đình nhìn thân thể của mình bộ dáng. Không khỏi trong lòng trùng thiên, nâng lên một trường, hung hăng vỗ ở sau Lâm Bạch trên lưng. Kém chút đem Lâm Bạch đánh cho thân chịu trọng thương. Tùy theo, Khương Huyền Tố thể nội linh lực bay vọt, đem trên thân đầm nước toàn bộ bốc hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khụ khụ, Khương Huyền Tố vội vàng không kịp chuẩn bị một trường sắp xếp ở sau Lâm Bạch lưng. Đánh cho Lâm Bạch bay thẳng bắt đầu, chật vật rơi vào trong đầm nước. Sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Khương Huyền Tố hung ác trừng mắt Lâm Bạch. Đang đổ lãng tử, phải bị đánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bơi ở trong nước, im lặng mà hỏi. Sư tỷ nói cái gì đó? Sư đệ không hiểu à? Khương Huyền Tố chỉ vào Lâm Bạch. Nghiến răng nghiến lợi. Ngươi. Ngươi dám nói ngươi vừa rồi không thấy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một mặt vô tội nói. Nhìn cái gì? Khương Huyền Tố tức giận đến lửa giận ngút trời. Nắm chặt nắm đấm, hận không thể đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vỡ. Trong lòng giống giận, người xấu này, rõ ràng chính là nhìn. Còn giả trang ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Lâm Bạch biết rõ. Lúc này, nhất định không muốn thừa nhận. Một khi thừa nhận, đoán chừng thánh nữ sư tỷ một bộ tổ hợp quyền. Phải đem chính mình đánh phế. Sư tỷ thật đáng yêu a, chỉ là có chút ngốc. Lâm Bạch nhìn xem Khương Huyền Tố có giận không chỗ phát tiết bộ dáng. Lúc này trong lòng cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.